gian tồn tại hạn chế. Khi không còn duy trì được vẻ rực rỡ ban đầu, luyện kim độ nha, trong mắt trận pháp liền thông báo rằng, nó đã hư hỏng, không thể sửa chữa nếu không có năng lượng thích hợp. Đối với những sinh vật luyện kim cao cấp hơn, thời gian tồn tại có thể lâu hơn. Tu Hiểu đã sử dụng pháp lực để kích hoạt luyện kim độ nha. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn đã triệu hoán thành công sinh vật này, và giờ đây hắn có thể điều khiển nó. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận sự kết nối với luyện kim độ nha. Quả nhiên, hắn có thể dễ dàng điều khiển con quạ này. Luyện kim độ nha vỗ cánh bay lên, bay một vòng quanh hắn, rồi nhẹ nhàng đậu lên vai Tô Hiểu. Hiện tại, luyện kim độ nha nhận được sự hỗ trợ từ 79 điểm trí lực của Tô Hiểu. Hắn kiểm tra các thuộc tính của nó, loại hình, luyện kim sinh vật, thời gian tồn tại, 15 ngày tự nhiên sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực trị, 180 điểm sức mạnh, 29 nhanh nhẹn, 62 thể lực, 32 trí lực, 18 mị lực, 14 năng lực 1, thị giác cùng hưởng, tầm nhìn 700 mét, mỗi phút tiêu hao 10 điểm pháp lực trị, năng lực 2, bay thật nhanh. Tốc độ 586,72 km, gạch chéo hash thông báo, người đã thành công kích hoạt triệu hoán vật. Tuy nhiên, do người chưa nắm giữ năng lực cơ sở của triệu hoán, số lượng triệu hoán vật tối đa mà người có thể sở hữu là một gạch chéo một, liệt sát giả sẽ tiến vào diễn sinh thế giới. Thorao, Majusu, nêu in sau một phút nữa, thời gian đến, diễn sinh thế giới, Thorao, Majusu, no in. Kinh nghiệm mở ra, bản thế giới không có gì khác thường, không gian tọa độ ổn định, tiêu hao thời không lực lượng là 0,021 Aoser, căn cứ vào lượng thời không lực đã tiêu hao. Khế ước giả bản thế giới này có tổng hợp đánh giá thấp nhất đạt cấp C, đã kích hoạt liên lạc với bình đài diễn sinh thế giới, kích hoạt thành công, còn lại số lần lên tiếng 8 gạch chéo 8, lực lượng không gian phun trào, một tiếng ầm vang lên. Tô Hiểu trước mắt bỗng chốc chìm trong một vùng tối đen, một tòa phòng thí nghiệm bỏ hoang, ùng ục, một chuỗi bọt khí nổi lên, trong dung dịch, màu xanh nhạt, bên trong phòng thí nghiệm, mấy cây pha lê trụ kín bơm được bày đặt, những pha lê trụ này chứa đầy dung dịch xanh nhạt. Và lúc này, Tô Hiểu chính là đang ngâm mình trong dung dịch ấy, đột nhiên, mắt hắn mở lớn, rồi một làn bọt khí trào ra từ miệng hắn. Ùng ục, hắn lập tức ngừng thở, cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể. Dung dịch này dường như có tính chất, khiến hắn mất hết cảm giác, toàn thân hắn không thể cử động. Ùng ục, từ phía bên, những âm thanh bọt khí vẫn vang lên. Tô Hiểu di chuyển mắt, dùng ánh mắt nhìn quanh, bố bố uông, đang ngâm mình, gần vách pha lê trụ. Cái pha lê trụ này, cực kỳ lớn, đường kính khoảng 5 mét, rộng chừng 4 mét. Trông giống như một cái vại cá khổng lồ, ùng ục, vẫn là tiếng bọt khí quen thuộc, và ở trước Tô Hiểu, trong một pha lê trụ khác, một người đàn ông mặc áo da đen, đi giày tấp, phía sau cõng một chiếc âu thức quan tài, cũng đang ngâm mình trong dung dịch. Quan tài của nam nhân tựa hồ cũng không thể nhúc nhích. Trên thân hắn, một tia bạch quang lóe lên, dùng một loại năng lực nào đó để giải trừ trạng thái dị thường. Tuy nhiên, kết quả nhìn lại, hình như không có gì thay đổi. Thấy cảnh này, Tô Hiểu nhắm mắt, cảm nhận tình huống của bản thân. Dần dần, hắn nhận ra không phải do dung dịch màu xanh nhạt đã mất tác dụng, mà là một loại lực lượng cầm cố, hạn chế hành động của hắn. Thông báo, thời gian còn lại để tiến vào diễn sinh thế giới, 2 phút 36 giây. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, chính là lực lượng không gian vẫn chưa được giải trừ. Hắn từng trải qua tình huống này một lần trước đây. Tô Hiểu nhìn về phía pha lê, trụ cách đó không xa, thấy vài người đang mơ màng tỉnh lại trên mặt đất. Bọn họ đầu tiên có chút bối rối, nhìn quanh quất, rồi chào hỏi lẫn nhau. Sau đó tất cả đều nhìn về phía pha lê trụ, nơi có hai người, trong đó có một con chó. Ba người này thật là xui xẻo, vừa tiến vào diễn sinh thế giới, đã bị mắc kẹt ở đây. Một nữ khế ước, giả khẽ nhếch miệng, làm dáng bước về phía Tô Hiểu. Đừng có mà đùa, người muốn chết sao? Một gã đại hán nhìn nữ khế ước giả, ánh mắt cảnh cáo, bảo vệ cơ chế. Nữ khế ước giả nhìn hắn, bối rối, chúng ta đều là cấp 3 khế ước giả, tiến vào diễn sinh thế giới còn cần có cơ chế bảo vệ sao? Nhạc viên đang bảo vệ chúng ta đấy. Mau đi đi, đừng gây chuyện với bọn họ, đại hán đáp lại, giọng nói trầm thấp. Nghe thấy lời đại hán, nữ khế ước giả thở dài, khẽ xì một tiếng rồi đi theo đại hán. Mấy người này rõ ràng là một nhóm nhỏ mạo hiểm giả, trong đó đại hán là người dẫn đầu. Tôi hiểu trong dung dịch ngừng thở. Hắn không lo lắng về mấy tên khế ước giả sẽ công kích mình, bởi vì trong trường hợp này, hạn chế hành động cầm cố đều là song hướng, nghĩa là hắn không thể động, mà đối phương cũng không thể tấn công hắn. 2 phút qua nhanh, thời gian vừa hết, tấm cầm cố trên người To Hiểu biến mất. Hắn đặt tay lên trước viên pha lê, oành, viên pha lê vỡ nát, dung dịch xanh nhạt cuồn cuộn trào ra. To Hiểu theo chỗ vỡ bước ra, cùng lúc đó, đối diện, người đàn ông trong quan tài cũng bước ra từ bên trong. Viên pha lê vỡ, hai người đối diện nhau, không ai lên tiếng, bầu không khí trở nên căng thẳng. To Hiểu qua khí tức của đối phương cảm nhận được, hắn rất khó đối phó, mùi thuốc súng nồng nặc từ đối phương truyền đến. Hắn đứng cách đó mười mấy mét, mà vẫn nghe rõ, chừng vài chục giây sau. Người đàn ông trong quan tài từ từ đưa tay phải về phía sau lưng chiếc quan tài. Tô Hiểu cũng đặt tay lên chảm long thiềm, chuẩn bị ứng phó. Thông thường, trong tình huống như vậy, điều đó có nghĩa là chúng ta đang bước vào một thế giới đầy nguy hiểm. Chính vì vậy, nhạc viên mới tập trung truyền tống chúng ta cùng lúc, để hình thành tiểu đội hoặc nhóm mạo hiểm tạm thời. Người đàn ông trong quan tài lên tiếng, giọng khàn khàn, Tô Hiểu không trả lời, vì hắn chưa hiểu rõ năng lực của đối phương, mà trong lúc này, việc mạo muội trò chuyện với kẻ địch là rất nguy hiểm. Hắn từng gặp một khế ước giả trong một trận đấu. Đối phương có năng lực mang tên cá tính. Đó là một loại năng lực siêu nhiên có thể tạo ra thế giới riêng của mình. Đối phương có cá tính. Đặc biệt, bất luận ai trò chuyện cùng hắn đều dễ dàng bị mắc mưu, bị phong ấn từ 1 đến 3 loại năng lực. Số lượng năng lực bị phong ấn tùy thuộc vào độ dài của cuộc đối thoại. Xem ra, khả năng tạo thành đoàn đội tạm thời không có, quan tài nam từ từ lùi lại. Hắn nhận ra Tô Hiểu là một chiến binh cận chiến, không muốn giao đấu bằng lời nói. Tốt nhất là nên tránh xa Tô Hiểu, nhưng mỗi lần quan tài nam càng lùi xa, Tô Hiểu càng cảnh giác. Từ khí tức đối phương tỏa ra, động tác quen thuộc và vết chai trên tay, cùng mùi thuốc súng còn vương vấn. Hắn có thể phán đoán, đây là một xạ thủ cận chiến hoặc viễn chiến, nhưng khả năng cận chiến có vẻ cao hơn. Khi khoảng cách giữa hai người kéo dài ra, cách nhau mấy chục mét, quan tài nam bỗng dưng đạp mạnh xuống đất, thân thể vèo một tiếng, vẽ ra một vệt bóng đen, rồi biến mất trong hành lang, hướng về phòng thí nghiệm kim loại. Chỉ còn lại một mình Tô Hiểu trong phòng thí nghiệm. Hắn đã rút ra chảm long thiềm mấy cm rồi, nhưng lại thu lại vào bao. Quay người, hắn đi về phía bố bố Uông. Nơi có chiếc pha lê trụ, bố bố Uông vẫn chưa phá vỡ pha lê trụ, nó đang bơi trong dung dịch xanh nhạt, như một con ếch, ai mà biết nó học bơi từ đầu ra. Bây giờ nó chỉ biết bơi lội, mà không còn biết trời đất là gì. Bộ lông trơn bóng của nó lấp lánh trong dung dịch xanh nhạt, phấp phới, như đang nhảy múa. Đừng bơi nữa, nhìn xem thế giới này, đang ra sao, Tô Hiểu nói, rồi đá một cước, làm vỡ chiếc pha lê trụ. Dung dịch xanh nhạt trào ra, bố bố ông bị cuốn theo dòng nước, nó run rẩy bộ lông, ánh mắt có vẻ ưu thương. Như thể đang nói, bản gâu bơi thùng, bản gâu giang sơn, tiến vào thế giới, Toru, Majusu, No, Index, kinh nghiệm, thế giới độ khó, cấp 15, cấp 3 nửa mở ra thế giới tri nguyên, 0%, giới thiệu tóm tắt về thế giới. Ma pháp và khoa học kỹ thuật cùng tồn tại trong thế giới này. Ma pháp trận danh, từ xưa đến nay, ma pháp trận danh đã sử dụng các hình thức khác nhau để tác động lên thế giới. Ma pháp thế lực phức tạp rối ren, trong đó Roma chính giáo và Anh quốc thanh giáo là 2 đại biểu tiêu biểu. Ma pháp sư là những người có thể rót ma lực vào trong cơ thể, qua mạch máu và thần kinh, thông qua các động tác, thủ thế hoặc các phù hiệu khác, chỉ cần biểu hiện đúng ma pháp thuật thức, họ có thể sử dụng ma pháp tương ứng. Một số ma pháp sư có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể sử dụng địa hình để bố trí ra những ma pháp có uy lực rất lớn. Khoa học trận doanh Academy City là một thành phố lớn với dân số khoảng 2,3 triệu người, trong đó có đến 8 phần 10 là học sinh. Thành phố này được chia thành 23 học khu và cách ly với thế giới bên ngoài. Nơi đây có trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến, dẫn trước thế giới 20 đến 30 năm. Tất cả học sinh trong thành phố đều phải chịu sự khai phá siêu năng lực. Thành phố này do Hội đồng Quản trị quản lý toàn bộ nhằm ngăn chặn việc tiết lộ các kỹ thuật và siêu năng lực ra ngoài. Academy City có các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với việc ra vào thành phố, siêu năng lực giả, dị năng lực giả. Thành phố học viện nghiên cứu và phát minh ra siêu năng lực là một bước đột phá trọng đại trong lý thuyết cơ học lượng tử. Qua chỉ thuộc về mình hiện thực, hay còn gọi là những phép tính và phán đoán vạn vẹo về cơ năng và những điểm quan sát trong hiện thực, người ta có thể tạo ra những biến hóa không tự nhiên trong thế giới vì một xác suất, từ đó sáng tạo ra các siêu năng lực ngoài mặt. Siêu năng lực được khai phá thông qua ký ức thuật hoặc đọc thuộc lòng thuật, nhưng thực tế lại là thông qua các phương pháp như tiêm tĩnh mạch dược phẩm, thuốc, gián điện cực lên da và kích thích điện, vật lý kích thích, hoặc truyền tai âm thanh để thôi miên và ám chỉ. Các phương pháp này giúp khai phá siêu năng lực ở người. Tuy nhiên, do các năng lực này tạo ra một gánh nặng lớn cho não bộ, nên siêu năng lực giả chỉ có thể sử dụng một loại năng lực duy nhất. Những cá thể độc lập không thể đồng thời sở hữu hai loại năng lực trở lên, và một khi siêu năng lực đã được khai phá thì không thể thay đổi. Nhiệm vụ tập luyện được mặt linh pháp điển, nhiệm vụ săn giết, thanh lý những kẻ dị thường, làm trái quy tắc nhắc nhở. Khi một dị thường làm trái quy tắc giả tiến vào phạm vi 1 km của liệp sát giả, công năng săn đuổi sẽ tự động mở ra, cảnh cáo, chớ đề cập đến nhạc viên trong thế giới này, nếu không, cảnh cáo sẽ vô hiệu và xử quyết sẽ được thực hiện. Nhắc nhở, đo lường đến liệp sát giả chưa nắm giữ ngôn ngữ bản thế giới sẽ tự động tiêu hao 100 nhạc viên tệ để nắm giữ ngôn ngữ bản thế giới. Thế giới bắt đầu. Hai nhiệm vụ được giao. Cái thứ nhất là nhiệm vụ tập luyện cấp 3. Đến khi nhìn thấy nhiệm vụ thứ hai, tôi hiểu theo bản năng cảm thấy không lành. Hắn đã từng giết không ít kẻ làm trái quy tắc, nhưng dị thường làm trái quy tắc giả thì đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến. Nó có vẻ giống như hàm tước, hoặc giống như những danh hiệu trong vở kịch như thủ lĩnh hay lãnh chúa. Nghĩ đến đây, hắn lập tức mở danh sách nhiệm vụ ra. Nhiệm vụ tập luyện mạt linh pháp điển, độ khó cấp 23. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt: mạt linh pháp điển là một cuốn sách ma pháp đặc biệt chưa từng được ghi chép vào thư viện ma đạo, đã thất lạc hơn 300 năm. Hiện nay, nó đang ở tại Academy City. Nhiệm vụ thông tin: có thể tìm ra nhân vật trong vở kịch Tsuchi Mikado Motoharu, người hiểu rõ mối quan hệ của mạt linh pháp điển, và sẽ tìm được cuốn sách này trong thời gian nhất định. Thời gian nhiệm vụ: 13 ngày. Phần thưởng: thăng cấp lên liệp sát giả cấp 3. Hình phạt: nhiệm vụ giảm toàn bộ thuộc tính 10. Săn giết nhiệm vụ dị thường làm trái quy tắc giả. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt: dùng bất kỳ thủ đoạn gì để thanh lý dị thường làm trái quy tắc giả. Nhiệm vụ thông tin: dị thường làm trái quy tắc giả cực kỳ nguy hiểm, chúng xen lẫn sinh mệnh giữa khế ước giả và sinh vật hư không. Thời gian nhiệm vụ: phải rời khỏi thế giới sinh sống trước khi nhiệm vụ kết thúc. Phần thưởng: hoàng kim vinh dự huân chương nhân hài, quyền hạn thăng lên cấp 3. Cả hai nhiệm vụ đều không dễ dàng, nhưng tôi hiểu lần này chủ yếu muốn thăng cấp lên liệp sát giả cấp 3. Nhiệm vụ săn giết có thể tạm thời kéo dài sau. Huống hồ, ở đại đa số các thế giới diễn sinh, việc làm trái quy tắc sẽ trở nên vô cùng rõ rệt ở một mức độ nào đó. Với chức năng diễn sinh thế giới liên lạc bình đài, khế ước giả có thể chia sẻ tư liệu với nhau. Khi có những sự kiện lớn xảy ra trong thế giới diễn sinh, thông qua liên lạc bình đài, bọn họ có thể nắm bắt được. Điều này khiến cho những kẻ làm trái quy tắc dễ dàng bộc lộ khả năng của mình hơn. Tí tách, dung dịch màu xanh nhạt theo từng sợi tóc của Tô Hiểu nhỏ xuống, vật này giống như nước, không có bất kỳ mùi gì. Hắn muốn xác định vị trí của mình trước, mặc dù hắn đã đoán ra đại khái được nơi mình đang ở. Hiện tại, hắn đang ở trong một tòa phòng thí nghiệm, đã bỏ hoang từ lâu. Nơi này đã bị bỏ quên từ rất lâu, nguồn điện dự trữ gần như đã hết, chỉ còn lại những tia chớp sáng tối chập chờn. Tô Hiểu chăm chú quan sát phía trước, thu nhỏ phạm vi cảm giác của mình, năng lực nhận thức càng trở nên nhạy bén hơn. Hắn mơ hồ cảm nhận được bên trong phòng thí nghiệm có một vật gì đó đang theo dõi hắn, cảm giác đó như một cái gì đó luôn hiện diện nhưng không lúc nào rõ ràng, giống như một sinh vật có hình dáng của con sứa. Nó theo dòng khí lưu, giống như những hạt bồ công anh bay lạc tả trong không khí. Vật này nhỏ bé đến mức mắt thường khó có thể nhận ra. Tôi hiểu chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của nó. Tôi hiểu biết rõ đây là gì. Đây là một loại thiết bị giám thị, có tên là Underline, là một trong những thủ đoạn kiểm soát của Aleister Crowley, lý sự trưởng của Academy City. Vật này gần như có mặt ở khắp mọi nơi trong Academy City, là một công cụ quan trọng để giám sát và kiểm soát, phát hiện ra những dấu gạch dưới Underline này. Tôi hiểu liền xác định rằng chỗ mồi của hắn chính là Academy City. Trong đầu hắn lập tức hồi tưởng lại nội dung của thế giới Toru, Majutsu, Neo Index, cùng với vở kịch và thế giới quan của nó. Nói chung, nơi này là một thế giới có hệ thống sức mạnh khá mơ hồ, nơi có sự tồn tại của thiên sứ và thần tử, một loại sinh vật đặc biệt. Sau khi đã trải qua thế giới chén thánh, tôi hiểu nhận thức rõ ràng rằng hệ thống sức mạnh ở nơi này chắc chắn sẽ rất trong sáng, tức là những sinh vật được gọi là thiên sứ sẽ không có năng lực mạnh mẽ đến mức không thể lý giải nổi. Tuy nhiên, còn có một điểm nữa mà hắn phải lưu ý. Đây là một thế giới mở cấp 3, có tính chất mở, nghĩa là không giới hạn cấp độ của khế ước giả. Bất luận là khế ước giả, ở cấp độ nào cũng có thể tiến vào thế giới này, chỉ là địa điểm mà họ có thể đi đến sẽ khác nhau. Thế giới mở cấp 3 này có nghĩa là hệ thống sức mạnh ở đây sẽ không cao hơn cấp 3 hay cấp 4 và sẽ không xuất hiện những nhân vật hay sinh vật vượt quá cấp 4 trong vở kịch. Nói cách khác, nó có một hạn mức tối đa, chỉ có khế ước giả cấp 3 có thể tiến vào. Căn cứ vào những thông tin mà hắn đã thu thập được, tôi hiểu cảm thấy rằng Aleister Crowley, người đứng đầu của Academy City, chắc chắn là một khế ước giả cấp 4 thời. Dù bị hạn chế bởi cấp độ của thế giới này, hắn cũng là một tồn tại ở đỉnh cao cấp 4, thuộc hàng ngũ mà không thể tùy tiện động vào. Aleister Crowley là người đứng đầu phía khoa học, và do nơi này là Academy City, nên sẽ không xuất hiện quá nhiều ma pháp sư ở đây. Mối quan hệ giữa khoa học và ma pháp vốn không liên quan đến nhau. Đương nhiên, một số thế lực sẽ không tuân theo quy tắc này. Tuy nhiên, Aleister Crowley gần như vĩnh viễn trấn thủ tại thành phố học viện, khiến cho những thế lực khác, trong tình huống không chắc chắn, bình thường sẽ không dám xâm nhập vào nơi này. Suy nghĩ như vậy, tôi hiểu cảm thấy rằng, trong thế giới này, nếu gặp phải kẻ địch, khả năng cao bọn chúng sẽ là siêu năng lực giả cấp cao cộng thêm một chút, ít ma pháp sư. Nếu như kẻ địch chủ yếu sử dụng siêu năng lực, thì hệ thống sức mạnh sẽ trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Các năng lực giả được chia thành 7 cấp bậc, cụ thể là level 0, không năng lực giả. Chúng là những kẻ không thể làm cong một cái thìa, nhưng không hoàn toàn không có năng lực, chỉ là năng lực quá yếu ớt, không có tác dụng gì. Loại này chiếm đến 60% học sinh level 1, thấp năng lực giả, có thể làm cong một cái thìa, nhưng đối với cuộc sống không có gì trợ giúp. Level 2, sĩ năng lực giả, năng lực này có thể mang đến một chút trợ giúp trong cuộc sống. Level 3, cường năng lực giả, năng lực đem lại tiện lợi trong sinh hoạt hàng ngày, có khả năng chiến đấu nhất định. Level 4, đại năng lực giả, năng lực có thể phát huy giá trị chiến thuật trong quân đội. Level 5, siêu năng lực giả, có thể đối kháng đơn độc với một quân đội. Level 6, tuyệt đối năng lực giả, lấy không phải thần chi khu, đến lĩnh vực của thần giả, cấp độ này hiện tại chưa có ai đạt tới. Hắn nhớ lại những cấp bậc này, trong lòng cảm thấy tự tin hơn, bởi lẽ, đối với kẻ địch có cấp bậc thấp hơn, hắn hoàn toàn có thể ứng phó. Những năng lực giả này, theo tôi hiểu, rất thú vị, đại đa số bọn họ có cường độ thân thể không khác gì người bình thường, trừ một số ít có thân thể cường hóa nhờ năng lực, tuy không có cường độ thân thể mạnh mẽ, nhưng sức chiến đấu của bọn họ lại rất đáng gờm. Điện, không gian, nguyên tố, trường lực, khống chế tinh thần, những năng lực này không thể đếm xuể. Năng lực giả thông qua việc tìm tòi và phát triển năng lực của bản thân đã khai phá ra vô số chiêu thức công kích, phòng thủ, bù đắp cho điểm yếu của thân thể yếu ớt. Tôi hiểu dựa vào cảm giác mà tìm thấy lối ra khỏi phòng thí nghiệm. Hắn mạnh mẽ phá vỡ cánh cửa lớn, đi ra ngoài. Lúc này, khoảng chừng từ 8 giờ đến 10 giờ tối, những chiếc đèn đường trên các con phố đã sáng lên. Cả tòa thành Academy City tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Xe cộ trên đường phố thưa thớt lướt qua. Academy City có một đặc điểm là chỉ có giáo viên hoặc nhân viên thí nghiệm mới có thể lái xe, còn học sinh tuyệt đối bị cấm. Học sinh chỉ có thể sử dụng xe công cộng như xe buýt hay tàu điện ngầm để di chuyển. Tô Hiểu nhún người một cái, nhảy lên mái nhà 3 tầng cạnh đó. Sau vài bước nhảy, hắn đứng trên đỉnh một tòa cao ốc, nhìn xuống bên dưới, toàn bộ Academy City dẫn đầu thế giới về khoa học kỹ thuật khoảng 20 đến 30 năm. Nhưng thực tế, con số này chỉ là khiêm tốn. Nếu nói về sự dẫn trước, thì 50 năm cũng không phải là quá phóng đại. Điều này khiến cho Academy City càng thêm phồn vinh. Nhưng theo tôi hiểu, nơi này chính là một bãi thí nghiệm hợp pháp quy mô lớn, nơi khai phá siêu năng lực, thu hút những người có tiềm năng đặc biệt đến đây để tiến hành các cuộc thí nghiệm. Điều này không liên quan gì đến tôi hiểu. Hắn không phải là chính nghĩa nhân sĩ đi ngang qua. Hắn hiện tại chỉ muốn biết Tsuchi Mikado Motoaru ở đâu. Qua thông tin ban đầu, hắn biết tiểu tử kia là gián điệp song trọng, vừa phục vụ cho phía ma pháp, vừa làm việc cho phía khoa học, đồng thời nắm giữ cả ma pháp lẫn siêu năng lực. Nhìn qua thì có vẻ như là một điều tuyệt vời, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Sau khi khai phá siêu năng lực, tuyệt đối không thể tiếp tục sử dụng ma pháp trong thế giới này. Nếu không sẽ gặp phải phản phệ nghiêm trọng, cái giá phải trả có thể là trọng thương, thậm chí là tử vong. Tsuchi Mikado Motoharu rất thông minh. Hắn đã hiểu rõ điều này trước khi khai phá siêu năng lực, nhưng hắn vẫn quyết định đi con đường này. Đây là lựa chọn của hắn, để bản thân có thể xen vào giữa khoa học và ma pháp, phát triển đến mức cuối cùng. Hắn trở thành một trạm trung chuyển tình báo giữa hai thế lực, tuy cả hai bên đều không thể động vào hắn, nhưng cũng chẳng bao giờ đặt hoàn toàn niềm tin vào hắn. So với một gián điệp thông minh, thì hắn còn phức tạp hơn rất nhiều. Việc tìm ra một người như vậy, và thu thập tình báo từ miệng đối phương, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nếu không cẩn thận, rất dễ khiến cho cả hai thế lực chú ý. Nếu muốn thu thập được tình báo từ đối phương, điều đầu tiên là phải nhanh chóng, phải làm sao để phía khoa học không kịp phản ứng, hoặc thậm chí có thể gia nhập vào phía khoa học. Còn với phía ma pháp, tôi hiểu, chưa từng nghĩ đến việc gia nhập, vì thế lực bên đó quá hỗn loạn. Đêm, gió thổi qua, khi tôi hiểu đang đứng trên mái nhà suy nghĩ, bỗng một đạo tia sáng màu lục, to bằng miệng bát, cắt ngang bầu trời đêm, lao thẳng về phía hắn, tốc độ cực kỳ nhanh, lại không có bất kỳ dấu hiệu nào. Trùng sáng màu xanh lục gần như ngay lập tức xẹt qua, nhanh chóng vượt qua mọi tưởng tượng. Oanh, tia sáng màu lục lẫn lộn về ánh sáng yếu ớt của buổi tối, không đủ chiếu sáng. Vị trí mái nhà của Tô Hiểu bị một vụ nổ lớn tạo ra một lỗ thủng rộng mấy mét. Viền xung quanh lỗ thủng là thép và xi măng nóng rực, đỏ lừ. Điều này cho thấy nhiệt độ của chùm sáng màu xanh lục kia phải cao đến mức nào. Tại một góc nhỏ cách đó vài chục mét, một nữ nhân vóc dáng thon dài, mặc bộ áo đầm màu tím, đứng yên trong một con hẻm nhỏ. Nàng có mái tóc dài cuộn sóng màu nâu, trông cũng hơn 20 tuổi. Nàng thở dài, có vẻ như cảm thấy nhiệm vụ lần này phá tẻ nhạt, giải quyết. Lần này, công tác thực sự đơn giản. Nữ nhân này tên là Mogino Shizuri, là một siêu năng lực giả cấp level 5, xếp hạng thứ 4 trong số các siêu năng lực giả của Academy City. Năng lực của nàng có tên là Meltdowner, có thể hủy diệt mọi thứ bằng cách tạo ra tia sáng nóng chảy. Nàng hiện đang là một thành viên của IDEM, một tổ chức đặc biệt thuộc Hội đồng Quản trị Ám bộ của Academy City. chuyên trách các nhiệm vụ như trấn áp bạo loạn, ám sát và thanh lý những kẻ ngoại lai xâm lấn. Nhiệm vụ lần này của nàng là tiêu diệt hoặc bắt sống Tô Hiểu. Mugino Shizuri chọn phương án đánh giết. Dù nàng thường có vẻ ngoài vui vẻ, nhưng lại vô cùng tàn nhẫn. Bên cạnh Mugino Shizuri là hai thiếu nữ, một trong số họ mặc áo ngắn màu cam, có mũ trùm che kín đầu. Nàng đứng tựa vào một góc, hai tay bỏ trong túi áo, thân hình ẩn trong bóng tối của con hẻm, khiến cho khuôn mặt nàng không rõ ràng. Tuy nhiên, nhìn vào chiều cao của nàng, có thể đoán được tuổi tác của thiếu nữ này, không lớn, chắc hẳn là một học sinh trung học, học sinh tiểu học cũng có thể. Còn tên cuối cùng là một thiếu nữ tóc vàng xoăn sóng, đội mũ lưỡi chai màu đen, mặc váy ngắn màu trắng, nhìn vào độ tuổi, hẳn là học sinh cấp 3, mũ lưỡi chai là đạo cụ, thành viên Kinohata Sayai, con tóc vàng xoăn dài là Frenda Sivlun, cả hai đều là thành viên của tổ chức đạo cụ. Tổ chức đạo cụ có một đặc điểm, gồm 5 người, toàn bộ đều là nữ, trong đó 4 người là năng lực giả. Trong con hẻm, 3 thành viên đạo cụ đều mang tai nghe vô tuyến, thành viên thứ 4 có tên là Takisubo Riko, có khả năng cảm nhận phạm vi lớn khi cắn thuốc, nhưng cảm giác của nàng có chút khuyết thiếu. Nàng chỉ có thể nhận diện được năng lực giả, thông qua khả năng cảm nhận trường lực AIM của năng lực giả khác, để xác định vị trí kẻ địch. AIM trường lực là một năng lực độc nhất. Tuy nhiên, khi Takisubo Riko cắn thuốc, năng lực của nàng sẽ được tăng cường mạnh mẽ. Nếu khoảng cách không quá xa, nàng cũng có thể xác định vị trí của kẻ địch, không phải năng lực giả thông qua trường lực AIM của những người xung quanh. Vẫn còn sống sao? Mugino Shizuri nghe thấy âm thanh hỗn loạn từ tai nghe và nhận thấy Takisubo Riko có vẻ như lúc nào cũng sắp ngủ vậy. Không chết sao? Mugino hỏi. Có chút bất ngờ, nàng có thể chắc chắn rằng phe địch trước đây đã trúng một chùm sáng pháo của mình. Dựa theo vị trí tính toán, chùm sáng pháo ấy hẳn phải bắn trúng đầu đối phương mới đúng. Tại đỉnh đối diện ngọn tháp, ánh lửa tàn đi, một chiếc khiên năng lượng màu xanh lam nhạt bay lơ lửng trong không khí. Mặt khiên đầy vết rách, cường độ 200 điểm năng lượng dần bị một đòn tấn công phá vỡ. Takisubo, kẻ địch ở đâu? Mugino Shizuri hỏi, tay đặt vào tai nghe, ánh mắt nhanh chóng quét xung quanh. Ở, các ngươi ngay trên đầu, vừa dứt lời, một tiếng đao, kêu sắc bén, phàng lên, khung, một vệt ánh đao màu lam nhạt từ trên cao chém xuống, tốc độ cực nhanh, trực tiếp hướng về phía Mugino Shizuri. Cùng lúc đó, một bóng dáng nhỏ nhắn, nhảy lên, là Kinohata Sayai, mang mũ trùm, hai tay nàng tạo thành hình chữ thập, trực tiếp đón lấy ánh đao. Kinohata Sayai tinh tế dùng hai tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp xúc với ánh đao, một tiếng rắc vang lên, một lớp áo giáp vô hình bị phá vỡ, ánh đao tiêu tan ngay lập tức. Kinohata Sayai là một năng lực giả cấp 4. Năng lực của nàng là Offense Armor, có thể lợi dụng khí nén xung quanh cơ thể tạo thành một lớp áo giáp vô hình dày vài cm, có thể vừa phòng ngự vừa công kích. Đừng nhìn nàng có hình thể như một học sinh tiểu học, thực tế nàng chính là một cỗ máy giết người, với vóc dáng nhỏ bé, nhưng lại có thể chiến đấu mạnh mẽ. Để mới chỉ mười mấy tuổi mà đã trở thành một sát thủ điêu luyện, khi Offense Armor bị phá vỡ, Kinohata Sayai từ bên hông rút ra một chiếc hộp sắt, nhanh chóng mở ra, và một tiếng xỉ phát ra khi khí nén trong hộp sắt phun ra, làm cho lớp Offense Armor của nàng càng dày thêm. Xảy ra chuyện gì? Một bên là thiếu nữ tóc vàng, Frenda Sivirlin, đang mơ màng, vẻ mặt đầy sự mộng mị. Nàng là siêu năng lực giả, nhưng năng lực của nàng không rõ ràng. Trong chiến đấu, nàng thường dựa vào chất nổ. Mặc dù trên người không mang theo ba lô hay vật chứa bom, rất có khả năng những chất nổ đó là một phần của năng lực nàng. Hồ, một thân ảnh nam nhân, mặc áo choàng đen, bất ngờ rơi xuống trước ba nữ nhân. Khi nam nhân vừa chạm đất, một cỗ sóng khí màu đỏ nhạt liền khuếch tán ra, quét qua ba người Mugino Shizuri. Mái tóc dài màu nâu của Mugino Shizuri bị gió thổi bay. Đúng lúc đó, con người của nàng co rút lại, tim đập nhanh, các cơ bắp toàn thân theo bản năng thả lỏng. Ngay khi Mugino Shizuri còn đang ngơ ngác, một ánh sáng như tuyết, giống như một thanh đao, đột ngột hiện ra trước mắt nàng. Hầu như theo bản năng, Mugino Shizuri tạo ra một lớp bình phong ánh sáng xanh lục trước mặt. Đây chính là năng lực mèo trò nở của nàng. Lớp bình phong màu lục này có nhiệt độ rất cao, có khả năng ăn mòn và phân giải mọi thứ. Một thanh trường đao đột ngột xuất hiện, chặn đứng trước lớp ánh sáng xanh lục, cách ít hầu của Mugino Shizuri không đến 30 cm. Trong tay Tô Hiểu là Trảm Long Thiểm, hắn dừng lại, không tiếp tục tấn công. Dù Trảm Long Thiểm có thể chống lại năng lực Mèo Trào Nở, nhưng mức độ bền vững của nó sẽ bị giảm đi rất nhiều. Thế giới này vừa mới bắt đầu, nếu như Trảm Long Thiểm bị tổn hại nghiêm trọng, thì sau cuộc chiến, hắn sẽ không thể tiếp tục sử dụng được. Tô Hiểu nhận ra Mugino Shizuri, nàng là một trong những siêu năng lực giả xếp hạng thứ tư trong Academy City. Tuy nhiên, thứ hạng này chỉ là số liệu chính thức, không thể hoàn toàn tin tưởng. Hắn nhún người, nhảy lùi về phía sau, trong khi đánh giá ba người trước mặt. Qua lần giao thủ đầu tiên với siêu năng lực giả, Tô Hiểu nhận ra một số điểm quan trọng. Thứ nhất, siêu năng lực giả có sức công kích rất mạnh, nhưng mỗi lần công kích đều không có dấu hiệu trước, sát ý hay địch ý không thể cảm nhận được. Điều này rõ ràng liên quan đến năng lực của Mugino Shizuri. Thứ hai, siêu năng lực giả có giác quan rất nhạy bén, ít nhất là thị lực cực kỳ sắc bén. Điều này có lẽ là kết quả của việc thường xuyên khai thác siêu năng lực, khiến cho não bộ phải hoạt động liên tục, từ đó sinh ra năng lực này. Thứ ba, tố chất thân thể của siêu năng lực giả cũng không phải là yếu. Tuy rằng, mỗi người có sự khác biệt tùy theo năng lực của mình. Tô Hiểu vừa rồi sử dụng khí tức ngoại phóng, một năng lực chủ động có thể gây ra 100 điểm thương tổn cộng thêm ý chí lực của hắn nhân 5. Loại thương tổn này không thể bị giáp bảo vệ, mà pháp kháng tính, tấm chắn hay trang bị phòng ngự cản lại. Trong số ba người phe địch, cô thiếu nữ tóc dài màu vàng, chính là Frenda Sivellon, hiện tại đang ho ra máu. Điều này cho thấy một điều, siêu năng lực giả không dễ chết như vậy. Nếu thân thể chỉ là của người bình thường, cô ta đã bị khí tức ngoại phóng của hắn giết chết từ lâu. Có thể có nhiều lý do giải thích, chẳng hạn như siêu năng lực mạnh yếu có thể tăng cường sinh mệnh giá trị hoặc giảm bớt thương tổn. Tô Hiểu nghiêng về giả thuyết cho rằng năng lực này gia tăng sinh mệnh giá trị. Nếu như siêu năng lực giả chỉ là những người yếu ớt, thì thế giới này sẽ không thể khó khăn đến mức như vậy, không thể đạt đến cấp độ 3. Khi giao thủ lần đầu, Tô Hiểu thu được không ít tin tức. Đối phương đến đây với mục đích gì, hắn cũng đã đoán được 89/10. Rất có thể là do Aleister Crowley phái tới. Trong con hẻm nhỏ, Mugino Shizuri hai tay duỗi về phía trước, một lớp bình phong màu lục hiện ra, che chắn phía trước, tách biệt cả con hẻm. Khi lớp bình phong màu lục chạm vào vách tường rõ ràng bị hòa tan, để lại những dấu vết phân giải. Tên này thật sự không bình thường. Đây là siêu năng lực sao? Quả thực là siêu nhân, Mugino Shizuri, khóe miệng tràn máu tươi, chân nàng bắt đầu run rẩy, cảm giác trực giác như muốn mách bảo nàng, phải chạy, chạy thật nhanh, rời khỏi nơi này, khạc khạc, Frenda, Sivlon, dựa vào tường, ho khan dữ dội, tay nhỏ trắng nõn của nàng che miệng, máu tươi từ khe hở, giữa các ngón tay rỉ ra, Frenda, người trước tiên lui lại đi, Kinohata sai dài, lau đi vệt máu nơi khóe miệng, ánh mắt lạnh lẽo. Những năm tháng sống trong bóng tối, những trận ám sát không ngừng, đã tôi luyện nàng thành một người có thể kiểm chế được bản thân, luôn giữ được sự bình tĩnh trong mọi tình huống. Được, Frenda, dù trọng thương, vẫn gật đầu và vội vã quay người bỏ chạy. Xì, một tiếng quát nhẹ vang lên phía trước, Mugino Shizuri, người đứng đầu, không chỉ nghe thấy tiếng ho của Frenda, Shivlin, mà còn nhận ra từ tai nghe của mình. Có một âm thanh đặc biệt, đó là tiếng thở đều đều, đó chính là đạo cụ của tổ chức, thành viên thứ tư, Takitsuboriko, cũng đang thở dốc, giọng nàng yếu ớt. Mugino nhận ra, nàng ấy đã bị ảnh hưởng bởi siêu năng lực của Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu phóng ra khí tức, Takitsuboriko đã dùng AI khuếch tán trường lực để khóa chặt khí tức của hắn, nhưng ngay lúc đó, nàng không thể tránh khỏi tác dụng phụ của siêu năng lực. Cộng với việc nàng vừa mới sử dụng thể tinh, một loại thuốc có khả năng gia tăng năng lực, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Thể tinh là một thứ không hề tốt. Nó có thể khiến cho não bộ bị tổn thương, và nếu sử dụng nhiều lần, sẽ trở thành một căn bệnh nguy hiểm, khiến người ta trở thành kẻ mất trí, dùng lâu dài, thậm chí có thể khiến người ta rơi vào trạng thái sống đời sống thực vật, và trong trường hợp nghiêm trọng, có thể dẫn đến cái chết của não bộ, Takitsubo recall. Sau khi sử dụng thể tinh, ngay lập tức rơi vào trạng thái hôn mê, vừa đối mặt, đạo cụ bốn người đã có hai người mất đi sức chiến đấu. Mặc dù nhìn có vẻ như không thể tả, thực tế lại không phải vậy. Theo Kitsubo Riko, nhiệm vụ chủ yếu của nàng là tìm ra kẻ địch và xác định chính xác vị trí của chúng. Nàng đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, dù trong thời gian ngắn bị hôn mê cũng không phải là điều đáng lo. Còn Frenda Sivlun, năng lực của nàng là bố trí bom, sức chiến đấu trực tiếp của nàng chỉ tương đương với một học sinh nữ cấp 3 tinh thông thể kỹ. Trong trận chiến, nàng hoàn toàn bị Tô Hiểu đè xuống đất, ma sát với mặt đất mà thôi. Tuy vậy, Frenda Sivlun không phải là người chạy trốn thật sự, mà chỉ là đang di chuyển để lựa chọn một vị trí địa hình thuận lợi để bố trí bom. Trong đạo cụ này, người có sức chiến đấu chính là Mujino Chizuri và Kinuhata Sayai, một người chiến đấu tầm xa, một người chiến đấu cận chiến, tạo thành một đội hình cực kỳ nguy hiểm. Kinuhata Sayai đứng chắn trước mặt Mugino Chizuri, khiến Mugino Chizuri hơi sững sờ, nhưng lại lộ ra vẻ giận dữ, rút lui đi, đừng làm trở ngại ta chiến đấu, ngươi không phải đối thủ của hắn, Chizuri, ha? Mugino Chizuri biểu tình có chút quái dị, một mắt mở to, một mắt híp lại, trên mặt mang theo sát ý, ta siêu thật lòng, mà là chuẩn bị dùng siêu siêu tất sát. Kinuhata Sayai lấy ra một hộp thuốc nhỏ, siêu siêu tất sát, Mugino Chizuri tức giận, lùi lại, biểu tình có chút lạnh nhạt. Người, muốn chết phải không? Không, là vì kẻ địch cực kỳ, khó đối phó, Chizuri. Người không phát hiện sao? Kẻ địch giống, như không nghiêm túc chút nào. Nghe thấy lời của Kinuhata Sayai, Mugino Chizuri liền nhìn về phía Tô Hiểu, lúc này, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về hướng vũ trụ, căn bản, không để ý đến hai nào. Cơ hội đến, một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lục, to bằng nắm tay, xuất hiện trên đỉnh đầu Mugino Chizuri. Trong quả cầu ánh sáng này, một chùm sáng màu xanh lục bắn ra, vật này gọi là hạt cơ hình sóng cao tốc pháo, có lực phá hoại rất lớn, là thủ đoạn chiến đấu chủ yếu của Mugino Chizuri. Chùm sáng pháo chớp mắt, lao đến trước mặt Tô Hiểu. Lúc này, một lớp thuẫn năng lượng màu xanh lam, nhạt đột nhiên xuất hiện bảo vệ trước người hắn. Khi chùm sáng pháo tiếp xúc với thuẫn năng lượng, một tiếng nổ vang lên, những mảnh sáng màu lục văng tung tóe, đập vào vách tường, khiến mặt đất ngay lập tức hỏa tan. Chịu đựng đòn tấn công này trực diện, thuẫn năng lượng có cường độ 200 điểm bị rạn nứt, nhưng chùm sáng pháo vẫn không biến mất. Nó giống như một tia laser, kéo dài và tiếp tục gây thương tổn cho năng lượng thuẫn, cà cà cà. Vết rách trên thuẫn năng lượng càng ngày càng sâu, năng lượng bị xuyên thủng lấy sáng, đẩy lực công kích lan ra toàn bộ mặt thuẫn. Chưa đến một giây, thuẫn năng lượng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Tuy nhiên, nhờ có thuẫn năng lượng làm đệm, Tô Hiểu liền nhảy tránh sang một bên, ung dung tránh thoát chùm sáng pháo. Hắn đang chờ đợi, chờ phản ứng từ hậu phương. Hắn đã bộc lộ sức chiến đấu của bản thân. Hắn không tin rằng hậu phương sẽ không có phản ứng gì, để mặc cho hắn phá hoại như vậy. Tô Hiểu không phải muốn giết người. Mục tiêu của hắn là mau chóng hoàn thành cấp 3 khảo hạch. Đây mới là điều quan trọng nhất. Nếu như nhiệm vụ thất bại, hắn sẽ phải chịu một hình phạt, 10 điểm thuộc tính. Điều này hắn không thể nào chịu đựng nổi. May mắn là chỉ bị trừ 8 điểm thuộc tính. Nhưng cái mức độ này cũng đủ để khiến hắn một cái uống nước cũng có thể sạc chết. Aleister Crowley rất mạnh. Tôi hiểu rõ thực lực của bản thân. Hiện giờ hắn đang ở trong Academy City. Nếu như không thể đạt được sự đồng thuận với đối phương, thì sẽ gặp phải vô vàn khó khăn. Tại đây, đầy dãy giám sát và thiết bị của Academy City. Làm bậy ở đây, chính là tự tìm cái chết. Hắn có thể kết luận rằng, hơn 80% khế ước giả khi tiến vào nơi này, nếu như nhiệm vụ không bắt buộc phải ở lại Academy City, họ đều sẽ nghĩ cách chạy khỏi nơi này. Nhưng Tô Hiểu thì không thể rời đi. Nhiệm vụ của hắn phải hoàn thành tại đây. Và không thể phủ nhận rằng, hắn đang bị mắc kẹt trong một tình huống khó khăn. Lựa chọn duy nhất của hắn hiện tại là tiếp tục ở lại và hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như Aleister Crowley là kẻ thù, thì Tô Hiểu có thể gia nhập phe đối lập mà không gặp phải quá nhiều khó khăn. Dựa vào khí tức của hắn, phe đối lập rất dễ dàng tiếp nhận hắn. Tuy nhiên, vấn đề lớn là Aleister Crowley lại thuộc về phe trung lập, không phân biệt thiện ác, chỉ cần có giá trị lợi dụng, họ sẽ để người đó ở lại. Nếu không có giá trị, họ sẽ thanh trừng ngay lập tức. Rất rõ ràng, nếu như Tô Hiểu thể hiện ra năng lực của mình, hắn sẽ thuộc về loại người có giá trị lợi dụng, không chỉ là về sức chiến đấu, mà còn về lĩnh vực luyện kim học. Tô Hiểu nhờ vào luyện kim học đã thu được rất nhiều sự tín nhiệm từ các thế lực, như Hải tặc Thế giới Chính phủ Thế giới, Akatsuki trong Thế giới Hokage, và quân đội trong Thế giới Fullmetal. Khi chiến đấu, người đang nhìn ở đâu? Mujino Shizuri hét lớn. Bên cạnh xuất hiện mấy viên quả cầu ánh sáng màu xanh lục, từng chùm chùm sáng pháo lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu cao mày, Mujino Shizuri quả thực khó đối phó. Năng lực Meltdowner của đối phương mạnh mẽ, công kích cực kỳ khủng khiếp mà tiêu hao lại rất thấp. Hơn nữa sức phòng ngự cũng không phải dạng vừa. Tô Hiểu vừa rồi đã thử nghiệm, năng lượng của thanh cương ảnh cũng không thể phá hủy được năng lực Meltdowner, bởi vì đó không phải là năng lượng, mà là một phản ứng vật lý cực kỳ biến thái. Mặc dù điều này hoàn toàn không khoa học, mấy chùm sáng lao tới. Tô Hiểu lập tức gọi ra mấy chục tấm khiên lục giác năng lượng. Đó là phản kích thuẫn. Phản kích thuẫn hình thành thành vòng tròn, bảo vệ hắn bên trong. Những chùm sáng pháo đánh vào khiên, tạo ra một tiếng nổ lớn, oanh, khói mù mịt bao trùm xung quanh. Tô Hiểu bị xung kích mạnh mẽ, đẩy lùi một chút. Nhưng sau khi ổn định được thân hình, hắn đứng lên, vẫn không chịu lộ diện. Có vẻ như, hắn muốn trước hết tiêu diệt một tên. Giết ai đây? Ừ, trước tiên giết kẻ hung hăng nhất. Tô Hiểu hoạt động vai, mắt híp lại. Khí tức của hắn bắt đầu thay đổi. Nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Tô Hiểu, Kinuhata Sayai, trong lòng, không khỏi cảm thấy lo lắng. Nàng không nhịn được mà phun ra một ngụm nước bọt. Sao hắn còn muốn nổi giận như vậy? Nếu chỉ đứng yên đợi tiếp viện, chắc chắn sẽ là lựa chọn sáng suốt hơn nhiều. Chỉ có thể tiến lên, siêu siêu tất sát, đã được chuẩn bị kỹ càng. Shizuri, ngươi lui ra sau một chút đi. Nếu như là trước đây, Kinohata Sai hay dám nói thế, thì một bên Mujino Shizuri sẽ trực tiếp cho nàng một cái tát. Nhưng hiện tại, Mujino Shizuri lại lùi về phía sau vài bước. Nàng đã từng chứng kiến Kinuhata Sayai dùng siêu siêu tất sát, quả thật rất mạnh, nhưng tác dụng phụ lại vô cùng lớn. Nếu như sử dụng phương pháp này nhiều lần trong vòng một năm, không chỉ tuổi thọ bị rút ngắn, mà thậm chí có thể xuất hiện hiện tượng siêu năng lực thoái hóa. Đối với bọn họ sống trong thế giới hắc ám, sức mạnh thoái hóa gần như đồng nghĩa với cái chết. Đã 8 tháng kể từ lần cuối cùng nàng sử dụng siêu siêu tất sát, nên chắc không có vấn đề gì. Đại khái vậy, Kinuhata Sayai mở chiếc hộp diêm nhỏ trong tay, đổ hết mấy chục viên thuốc vào miệng, rồi bắt đầu nghiền ngẫm. Mùi vị thật kỳ quái. Trong mắt nàng xuất hiện tia máu, nhưng ngoài việc đó ra, không có thay đổi nào khác. Nhìn bằng mắt thường, Kinuhata Sayai không có gì thay đổi. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện nàng đang bỗng dưng đứng trên không, cách mặt đất khoảng 10 cm. Nàng không phải trôi nổi, mà là một tầng khí nén dày 10 cm, bao quanh thân thể, tạo thành một lớp áo giáp vô hình. Kinuhata Sayai, thân thể vốn không mạnh mẽ, cũng không nhanh nhẹn lắm. Nhưng khi được khí nén từ Offense Armor bao phủ, nàng có thể phát huy sức mạnh phá hoại rất lớn. Nàng không sử dụng cơ thể để điều khiển áo giáp, mà là thông qua siêu năng lực để kích hoạt khí nén. Nói cách khác, khi sử dụng siêu năng lực, lực công kích và tốc độ của nàng không liên quan đến tố chất thân thể, mà hoàn toàn phụ thuộc vào cường độ siêu năng lực. Tổng thể mà nói, chính khí nén áo giáp kéo nàng vào chiến đấu, còn lệnh tấn công không phải do thân thể điều khiển, mà do đại não chỉ huy Offense Armor hành động. Tô Hiểu nhận ra ngay khi Kinuhata Sayai bỗng nhiên đứng giữa không trung, hắn lập tức cảm thấy có điều dị thường. Hắn đã chờ đợi nửa ngày, mà không nhận được bất kỳ thông tin gì. Điều này khiến hắn cảm thấy không kiên nhẫn. Hơn nữa, kẻ địch cũng sẽ không cho hắn thời gian chờ đợi. Đối diện với tình huống này, Tô Hiểu quyết định chủ động tấn công. Anh, dưới chân Tô Hiểu, nhựa đường vỡ vụn bay tứ tung, hắn biến mất tại chỗ, mục tiêu nhắm thẳng vào một Kino Shizuri. Kino Hata Sayai rõ ràng, vừa sử dụng một chiêu thức mạnh mẽ, nhưng giờ đây, đối mặt trực tiếp với đối phương, lại không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa, so với Kino Hata Sayai, Mugino Shizuri có lực công kích mạnh mẽ hơn, nguy hiểm hơn nhiều. Chỉ trong chớp mắt, Tô Hiểu đã biến mất, hướng đến Mugino Shizuri. Lúc này, bên cạnh Mugino Shizuri xuất hiện một tấm bình phong màu lục, bảo vệ nàng ở bên trong. Cú chém vừa rồi đã để lại ảnh hưởng sâu sắc trong lòng Mugino Shizuri. Tuy nhiên, khi đối phương suýt nữa chém trúng nàng, hắn lại dừng lại và từ bỏ đòn tấn công. Điều này cho thấy đối phương không muốn vũ khí chạm vào nàng. Meltdowner, sức mạnh của kẻ địch, tốc độ, thậm chí khí tức đều cực kỳ đáng sợ. Mugino Shizuri chưa từng gặp qua một siêu năng lực giả như vậy. Quan trọng hơn cả là, kẻ địch này, xuất quỷ nhập thần, khó có thể dự đoán. Khi Mugino Shizuri còn đang suy nghĩ đổi sách, một tiếng gào thét, sẽ lao đến, đến rồi, ngay lập tức. Bên cạnh nàng xuất hiện, mấy viên quả cầu ánh sáng màu xanh lục, tiếng xé gió càng lúc càng gần. Rồi một loạt năng lượng thuẫn hình lục giác chém tới. Xì xèo, những mặt năng lượng thuẫn hình lục giác va vào bình phong màu lục, phát ra nhiệt độ cao, đồng thời năng lượng thuẫn bị phân giải nhanh chóng. Những bình phong màu lục này khác với chủng sáo pháo. Chúng có khả năng ăn mòn và phân giải mạnh mẽ hơn, dù là viên đạn lao tới. Chỉ trong chớp mắt, sẽ bị biến thành nước thép và bị phân giải hoàn toàn. Mười mấy tấm năng lượng thuẫn bị màu lục bình phong hoàn toàn phân tán. May mắn thay, Trảm Long Thiểm đã thành công, xuyên qua màu lục bình phong, dù vậy. Khi cầm trường đáo đánh chém vào, Tô Hiểu cảm nhận được lực cản rất lớn, thực sự có thể nói, đó là sức hút. Màu lục bình phong này không yếu ớt như nó nhìn bề ngoài, bên trong chứa đựng một loại điện tử lực trường. Mugino Shizuri có thể khống chế lực trường điện tử, điều này Tô Hiểu không cảm thấy bất ngờ. Đối phương cũng giống như người đứng thứ ba trong bảng xếp hạng, Raven, đều là thuộc hệ điều khiển điện tử, chỉ là nhánh năng lực khác nhau mà thôi. Dưới tác động mạnh mẽ của lực điện tử, Trảm Long Thiểm trở nên rất nặng, một lực hút từ dưới xuất hiện. Nếu không phải Tô Hiểu có sức mạnh đủ lớn, thanh đao Trảm Long Thiểm đã tuột khỏi tay. Cánh tay phải của Tô Hiểu hơi nhô lên, hắn đẩy mạnh sức hút, một đao chém lên phía trên, xì xì. Máu tươi văng ra, gần như một nửa cánh tay của Mugino Shizuri bay lên không trung, máu phương đầy mặt nàng, nhuộm trắng khuôn mặt xinh đẹp. Mugino Shizuri nhăn mặt lại, cảm giác có một luồng năng lượng không rõ xâm nhập vào cơ thể nàng, giống như một dòng điện, nhưng không có đặc tính của điện, cảm giác đau nhói lan tỏa trong cơ thể, nhưng luồng điện lưu tiêu tan này không gây ra thương tổn quá lớn cho nàng. Đem thứ ghê tởm này vào trong cơ thể ta, thật đáng chết. Cảm giác đau đớn khiến Mugino Shizuri càng thêm phẫn nộ. Nàng nhanh chóng vọt tới chỗ Kino Hata Sayai, miệng lẩm bẩm. Nhưng lúc này Kino Hata Sayai lại có cảm giác câu nói của nàng có gì đó không đúng. Thành cường ảnh năng lượng xâm nhập vào trong cơ thể Mugino Shizuri, theo lý mà nói nàng hẳn phải chịu tổn thương nghiêm trọng từ đòn tấn công này. Tuy nhiên, để thanh cương ảnh gây ra thương tổn thực sự, có một điều kiện tiên quyết, đó là phải tiêu diệt năng lượng của kẻ địch trong cơ thể trước. Điều bất ngờ là, trong cơ thể Mugino Shizuri, gần như không có chút năng lượng nào, ngay cả pháp lực cũng rất ít ỏi, không đáng kể. Thân thể nàng đã trải qua nhiều lần khai phá siêu năng lực, khiến trí lực của nàng mạnh mẽ, nhưng không sinh ra pháp lực, hoặc có thể nói, tất cả siêu năng lực giả đều không có nhiều pháp lực, cơ thể của họ cũng không chứa năng lượng khác. Siêu năng lực giả sử dụng sức mạnh qua việc điều khiển ý niệm, vạn vẹo thế giới quan để phát huy năng lực. Việc sử dụng siêu năng lực chủ yếu dựa vào não bộ tính toán và một lượng vi mô thể lực. Căn bản không cần dùng đến pháp lực, hoặc cũng có thể nói, tất cả siêu năng lực giả đều bị ngăn cản sự tăng trưởng pháp lực trị, một kỹ thuật do Aleister Crowley phát minh và nghiên cứu. Tô Hiểu chém xuống một nhát, cắt đứt nửa cánh tay Mugino Chizuri, rồi lập tức nghiêng người tránh đi. Vèo, một chùm sáng pháo bảy xẹt qua bên tai hắn. Hắn thậm chí cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của nó. Chết đi! Mugino Chizuri gầm lên, rồi mười mấy chùm sáng pháo bắn thẳng về phía Tô Hiểu. Hắn vung tay lên, tất cả phản kích thuẫn lập tức hiện ra, che chắn trước người hắn. Hắn cảm thấy rất nghi hoặc. Vì sao khi năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào cơ thể đối phương, phản hồi lại yếu ớt đến vậy? Cảm giác này giống như là thanh cương ảnh không thể tìm được con mồi của mình vậy. Oanh, chùm sáng pháo đánh vào, phản kích thuẫn trên người hắn. Tôi hiểu lợi dụng cú đánh này để tránh né, không ngừng quan sát và dùng sứ đổ trì nhãn để kiểm tra thuộc tính của Mugino Chizuri. Kết quả so với trí lực thuộc tính của đôi bên, phe ta trí lực so với phe địch là 0,98 lần. Vì đặc thù trí lực của phe địch, hắn thu được 100% tư liệu về đối phương, tư liệu như sau. Tên gọi, Mugino Chizuri, loại hình, nhân loại, đã mở siêu năng lực 875 lần, giá trị sinh mệnh 86%, pháp lực trị 0-50, sức mạnh 6, nhanh nhẹn 6, thể lực 5, biến dị trí lực 80, mị lực 48, năng lực 1, Meltdowner, bị động gạch chéo chủ động gạch chéo, siêu năng lực, level 40, điện tử và quang đều có đặc tính, hạt, và, hình sóng, Mugino Chizuri có thể cưỡng chế thao túng sự giao thoa giữa hai tính chất này, tạo ra tình huống, ám muội tình hình điện tử, dẫn đến Meltdowner, cân bằng độ của nó rất khó nắm giữ. Khi phóng ra, không phải sóng điện, cũng không phải hạt, mà chính là điện tử bản thân. Năng lực 2, biến dị trí lực, bị động level 36, siêu năng lực giả trí lực thuộc tính bị biến dị, không sinh ra pháp lực trị mà sinh ra một tỷ lệ phụ gia sinh mệnh giá trị và khả năng tính toán mạnh mẽ. Đại đa số siêu năng lực giả cấp cao đều tương đương với một máy tính công suất lớn. Năng lực 3, tử vong điện tử pháo, chủ động level Meltdowner có thể phóng ra. Tử vong điện tử pháo, một loại vũ khí có tính xuyên thấu cực mạnh và nhiệt độ cao, tính xuyên thấu đạt 32, phụ gia gây tổn thương cao, lên tới 350 điểm, tốc độ đạt 29, năng lực 4, điện tử trường lực khống chế, chủ động level 2 không chỉ, có thể điều khiển trường lực điện tử, quấy rối các sức mạnh khác, hoặc vạn vẹo điện, hấp thụ phần lớn kim loại, năng lực 5, đại não cường độ cao kháng tính, bị động level 25. Sau nhiều lần cải tạo siêu năng lực, có thể miễn dịch với các năng lực khống chế, thuộc tính tinh thần dưới 80 điểm, với các loại khống chế khác, thời gian chịu đựng giảm 30%. Năng lực 6, tử vong điện tử pháo khuếch tán, bị động level 32, có thể làm khuếch tán tử vong điện tử pháo. Yêu cầu tiêu hao, khuếch tán trợ giúp chết bán dẫn. Năng lực 7, siêu cường độ thần kinh phản xạ, bị động level 18, nhờ vào nhiều lần khai phá siêu năng lực. Đại não được tiến hóa mạnh mẽ, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 17%, năng lực 8, tử vong nữ vương, chủ động level 6, thông qua việc sử dụng thể tinh để kích hoạt siêu năng lực bạo tẩu, có thể phóng ra tử vong điện tử pháo ở mọi góc độ xung quanh cơ thể, kéo dài liên tục trong 360 độ cho đến khi thể lực cạn kiệt, hiệu quả kéo dài 20 giây. Sau khi sử dụng hoàn toàn mất sức và mất đi, mỗi lần sử dụng giảm 2% giá trị sinh mệnh tối đa. Nhìn thấy thuộc tính của Mugino Chizuri, tôi hiểu phần nào, đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra với những siêu năng lực giả này. Trí lực của họ qua quá trình cải tạo bằng siêu năng lực đã xuất hiện biến dị. Việc sử dụng siêu năng lực tiêu tốn thể lực và yêu cầu đại não tính toán liên tục, pháp lực trị 0-50 rõ ràng cho thấy thanh cương ảnh chỉ có tác dụng khi đối phương có đủ năng lượng, nhưng với lượng pháp lực của đối phương quá ít, thanh cương ảnh trở nên vô dụng. Đây chính là nhược điểm của thanh cương ảnh. Khi kẻ địch trong cơ thể không có năng lượng, thanh cương ảnh không thể gây sát thương thực sự, vì tác dụng gây thương tổn chỉ xuất hiện khi nó tiêu diệt năng lượng trong cơ thể kẻ địch. Phản ứng phệ diệt sẽ phá hủy cơ thể kẻ địch một cách không thể phòng ngự được. Dù vậy, mặc dù thanh cương ảnh gần như vô hiệu, nhưng tôi hiểu vẫn còn một loại năng lực khác để đối phó siêu năng lực giả, đó là khí tức ngoại phóng. Khi khí tức ngoại phóng tác dụng lên kẻ địch, nó có hiệu quả làm tiêu hao thể lực của đối phương thêm 27%, mà siêu năng lực giả khi sử dụng năng lực sẽ tốn rất nhiều thể lực. Nhìn về phía Mugino Shizuri, nàng thở hổn hển, tôi hiểu nhận ra rằng khí tức ngoại phóng đã có hiệu quả. Mặc dù Mugino Shizuri có sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng sức mạnh, sự nhanh nhẹn và các chỉ số khác của nàng lại khá yếu. Đặc biệt là thể lực. Một, khi thể lực của nàng cạn kiệt. Hắc hắc, tôi hiểu bị chùm sáng pháo kích lùi lại. Bay lượn giữa không trung một đoạn, rồi rơi xuống đất. Vừa chạm đất, Kinuhata, sai dài, không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn, thành. Xuyên gương mặt đầy máu tươi, Mugino Shizuri cười lại một tiếng, rồi lại phóng thêm mấy chùm ánh sáng pháo về phía Tô Hiểu. Cùng lúc đó, một quả đấm nhỏ trắng nõn hướng vào đầu Tô Hiểu mà đập tới. Đừng xem thường quả đấm nhỏ này, nó có thể dễ dàng nện dẹp cả một chiếc xe tăng. Đùng, Kinuhata xài dài, nện nắm đấm vào chiếc phản kích thuẫn, khiến nó lõm xuống đất, bụi mù bay lên đàn trời. Oanh, oanh, oanh, oanh. Mấy chùm ánh sáng pháo tiếp tục đánh vào phản kích thuẫn. Tô Hiểu trong lòng thuẫn, mắt khẽ khép lại, hắn liếc nhìn qua khe hở bên cạnh phản kích thuẫn, thấy trên đó mơ hồ hiện lên vài vết rách. Lực công kích quả thật mạnh mẽ, nhưng quỹ đạo lại quá rõ ràng. Điểm báo công kích quá rõ nét. Tô Hiểu lầm bầm trong miệng, thu hồi phản kích thuẫn. Hắn đang kiểm tra sức mạnh công kích của các siêu năng lực giả, theo mức độ công kích của Mugino Shizuri. Nếu là một cú tấn công mạnh hơn siêu điện tử pháo của nàng, dùng toàn lực thì có thể phá vỡ được phản kích thuẫn, nhưng ánh sáng của Railgun lại có điểm báo quá rõ ràng, rất dễ tránh né. Nếu như Tô Hiểu không thể né tránh được, đó mới là vấn đề lớn. Thấy Tô Hiểu thu hồi phản kích thuẫn, cả Mugino Shizuri và Kinuhata Sayai đều ngây ra. Tuy nhiên, bọn họ không biết rằng phản kích thuẫn ở một mức độ nào đó lại hạn chế tốc độ của Tô Hiểu. Hắn đánh cược trong lòng rằng chỉ trong một phút nữa sẽ có kết quả. Tô Hiểu nhẹ nhàng nhảy về phía trước, né tránh cú đá của Kinuhata Sayai, đồng thời cũng tránh được một vệt sáng pháo. Oanh, chùm sáng pháo đánh vào lớp offense armor của Kinuhata Sayai. Nàng chỉ lùi lại vài bước, nhưng lớp giáp không hề bị tổn thương. Lúc này, độ dày của offense armor đã gấp đôi bình thường, cường độ ít nhất cũng tăng lên mười mấy lần. Có thể do Kinuhata Sayai đã sử dụng thuốc tăng cường. Tuy nhiên, lớp giáp này chỉ có thể duy trì trong mười mấy phút. Từ mảng phản kích thuẫn xuất hiện xung quanh Tô Hiểu, hắn lập tức giải trừ liên kết với năng lượng của những phản kích thuẫn. Như vậy, mỗi mảng phản kích thuẫn chỉ có thể tồn tại tối đa một phút, nhưng nó có thể giúp Tô Hiểu thoát khỏi những đòn tấn công của đối phương. Cả phản kích thuẫn bay ra xung quanh, phân tán đến gần Mugino Shizuri. Mugino Shizuri cảnh giác ngay lập tức, chùm sáng pháo lại bắn về phía những phản kích thuẫn, mất đi nguồn năng lượng cung cấp, ta phản kích thuẫn không còn vững chắc, chỉ trong chớp mắt, chúng bị đánh nát thành từng mảnh. Những phản kích thuẫn này không phải để tấn công, mà là để hỗ trợ Tô Hiểu di chuyển nhanh chóng. Tô Hiểu nâng chân, bắp thịt càng già, rồi nhảy lên một mảng phản kích thuẫn. Mảng phản kích thuẫn này đã hoàn toàn tách rời khỏi hắn, không còn trung trọng lực, nên hắn có thể đứng vững trên đó. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, nắm chặt trường đao trong tay, và dưới sự phát lực mạnh mẽ từ chân, bóng người hắn biến mất. Oanh, oanh, oanh, oanh. Tiếng dẫm đạp và tiếng khí bạo vang lên như một dàn âm thanh. Tô Hiểu nhảy vọt giữa các mảng phản kích thuẫn, tạo thành một vệt bóng đen, nhanh chóng di chuyển quanh Mugino Shizuri. Mugino Shizuri cùng Kinuhata Sayai không thể theo kịp động tác của Tô Hiểu. Bất đắc dĩ, hai người đành phải tụ lại với nhau. Đột nhiên, Tô Hiểu xuất hiện ngay trước mặt Mugino Shizuri. Trong tay hắn chằm long, thiểm đã biến mất, thay vào đó là hai năng lượng thuẫn hình ô, dù bao quanh cổ tay, giống như hai vòng sáng xanh lam nhạt. Thân thể hắn cong lại, giữa không trung, giống như kéo căng một cây cung mạnh mẽ, một quyền đấm về phía Mugino Shizuri. Mugino Shizuri liền nhanh chóng phân tán vài lớp bình phong màu lục xung quanh. Những bình phong này có thể hòa tan, phân giải đại đa số vật chất hoặc năng lượng, nhưng chúng lại chứa một trường lực điện tử rất mạnh. Vì vậy, dùng đao công kích sẽ không có hiệu quả. Tô Hiểu liền đổi sang dùng quyền, hắn nắm chặt năng lượng thuẫn, đấm vào lớp bình phong, màu lục, cà cà cà. Khi nắm đấm vừa chạm vào lớp bình phong, vết rách lập tức xuất hiện trên lớp năng lượng thuẫn. May mắn là năng lượng thuẫn được tạo thành từ 400 điểm pháp lực trị, nên cực kỳ kiên cố. Tô Hiểu không hề cảm nhận được sức cản khi nắm đấm phá vỡ bình phong màu lục. Quả nhiên, việc dùng đao không phải là sự lựa chọn sáng suốt lúc này. Tô Hiểu dùng một quyền đánh vào ngực Mugino Shizuri, phát ra một tiếng giằng rắc rõ ràng. Xương sườn Mugino Shizuri bị gãy đứt mấy chiếc, lực đạo trực tiếp xuyên qua thân thể nàng, kéo theo một tiếng kêu rách. Sau lưng nàng, trên y phục xuất hiện một vết rách hình tròn. Đây là nhờ vào khả năng khống chế sức mạnh của Tô Hiểu, khi không chỉ đánh bay kẻ địch mà còn khiến sức mạnh xuyên qua thân thể nàng, gây tổn thương lớn hơn. Mugino Shizuri trợn mắt nhìn, nàng không hiểu vì sao kẻ địch lại có thể nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó với phòng thủ của nàng. Chỉ mới chiến đấu chưa đầy 5 phút. Đây chính là sự chênh lệch về kinh nghiệm chiến đấu và trí tuệ chiến đấu. Oà, một tiếng thét lớn, Mugino Shizuri phun ra một ngụm máu tươi, trong đó có thể mơ hồ thấy các mảnh nội tạng vỡ nát. Nàng cúi đầu, nhìn vào cơ thể mình, một bên ngực rõ ràng sưng lên, không bình thường. Dám bóp phú lão nương, ta, Mugino Shizuri giận dữ, tay vội vã vén cổ áo, có ý định móc ra một thứ gì đó, nhưng lúc này, Tô Hiểu đã ở quá gần nàng. Làm sao để nàng có cơ hội như vậy? Tô Hiểu nghiêng đầu tránh một vệt sáng pháo. Chùng sáng sắc bén suýt chút nữa đã cắt qua gò má hắn, để lại một vết thương nhỏ. Tuy nhiên, hắn không để ý tới nó, mà tiến lên một bước. Tay trái vươn ra, nắm lấy cẳng tay phải Mugino Shizuri. Rắc, một tiếng vang nhỏ, cẳng tay phải của Mugino Shizuri bị vặn vẹo một cách quái dị, khiến nàng đau đến mức suýt ngất. Nhưng Tô Hiểu không dừng lại, hắn kéo mạnh vạt áo Mugino Shizuri, rồi quỳ gối, đẩy mạnh bụng nàng vào vị trí. Mugino Shizuri lại phun ra một ngụm máu tươi lẫn giấm chua, mắt nàng hoa lên, cảm giác như thế giới quay cuồng. Đột nhiên, nàng ngửa đầu lên, oán hận nhìn Tô Hiểu, rồi từng quả cầu ánh sáng màu xanh lục xuất hiện bên cạnh nàng. Những quả cầu này rất không ổn định, lúc nào cũng có thể nổ tung. Như thể nàng muốn cùng Tô Hiểu đồng quy vu tận, nhưng khi Tô Hiểu đã gần kề, với kỹ năng chiến đấu cận chiến mạnh mẽ, Mugino Shizuri hoàn toàn không có khả năng tự sát cùng Tô Hiểu. Tô Hiểu cong cánh tay, tung ra một cú móc quyền mạnh mẽ, đánh vào mép quai hàm của Mugino Shizuri, con mắt nàng đảo một vòng. Những quả cầu ánh sáng xanh lục bên cạnh nàng biến mất, phù phù, một tiếng, Mugino Shizuri ngã xuống đất, xương sườn gãy nát. Nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, cánh tay bị gãy, dưới cằm bị vỡ xương, dây chằng dưới cằm cũng bị đứt, nàng bị rung não dữ dội, nếu được cứu chữa kịp thời, có thể cứu sống. Nhưng từ đây, nàng sẽ vĩnh viễn không thể sử dụng sức mạnh của miệng pháo, những bữa ăn sau này, nàng sẽ phải dùng ống hút mà uống. Một thanh đoạn đao xuất hiện trong tay Tô Hiểu, hắn thuận tay áp lưỡi dao vào yết hầu Mugino Shizuri, như theo bản năng, cắt mạnh. Xì xì, máu tươi phun ra, Mugino Shizuri bị cắt đứt yết hầu, khi dòng máu ấm áp bắn lên mặt Tô Hiểu, hắn sững sờ. Ban đầu, hắn chỉ muốn giữ mạng nàng lại. Nhưng vì đã quá quen với chiến đấu, mỗi khi đối mặt với kẻ địch, hắn theo bản năng sẽ tước bỏ khả năng uy hiếp, không để chúng còn cơ hội phản kháng. Người đã giết chết Mugino Shizuri, siêu năng lực giả. Mugino Shizuri là siêu năng lực giả xếp hạng thứ tư, thu được 5,6% thế giới trị nguyên, hiện tại cộng thêm 5,6%, thiên phú của người, phệ linh giả, đã phát động, vĩnh viễn tăng cường 30 điểm pháp lực trị, hiện tại pháp lực trị tối đa của người là 3.146 điểm. Người thu được hòm báu, màu vàng nhạt, tôi hiểu nhặt hòm báu từ mặt đất lên, thực tế đã chứng minh rằng, khi siêu năng lực giả phát triển quá cực đoan, hoặc nói cách khác, khi đối mặt với một kẻ địch phát triển toàn diện như Tô Hiểu, đại đa số siêu năng lực giả đều khó lòng chống đỡ. Dĩ nhiên, điều này cũng liên quan đến năng lực của Mugino Shizuri. Năng lực của nàng nghiêng về công kích, nhưng mặt phòng ngự rõ ràng là yếu kém. Nếu như đối mặt với những siêu năng lực giả nằm trong top 3, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy, đặc biệt là người đứng đầu, hắn có phương thức phòng ngự gần như không thể giải quyết được. Siêu năng lực giả đứng đầu, được gọi là Accelerator, năng lực của hắn là vector thao tác thông qua tiếp xúc với thân thể. Hắn có thể thao túng tất cả phương hướng năng lượng, bao gồm điện năng, nhiệt năng, động năng, vân vân. Nói cách khác, hắn có thể điều khiển cả hướng đi của những đòn tấn công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.